Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Chú ý, theo ý kiến của nhóm dịch bản Hàn thì từ giờ Sword Mastery sẽ đổi tên thành Swordsmanship nhé. Nhờ việc kỹ năng điêu khắc phát triển nhanh chóng, Uyết quyết định tận dụng lợi thế đó. Đây là dành cho nhiệm vụ, vì vậy mình không thể thất bại. Sculptural Destruction, tất cả mọi thứ thành knowledge, cậu phá vỡ tác phẩm điêu khắc ngay từ đầu và sử dụng nó để đi săn. Sự gia tăng knowledge sẽ tăng lượng mana tối đa của cậu và cậu bắt đầu spam kỹ năng của mình liên tục. Radiant Sword, Hotfire, cơ thể ban đầu của Uyết không thể sử dụng phép thuật nhưng điều đó đã thay đổi khi cậu trở thành Nodular. Đó là lý do tại sao cậu chuyển sang Class Desert Warrior ở thành phố sa mạc của Lào. Bây giờ đã có khả năng sử dụng phép thuật lửa và tinh linh lửa. Cậu cũng sẽ trở nên mạnh hơn dưới ánh mặt trời. Di chuyển loanh quanh sẽ tốn quá nhiều thời gian. Mình nên ăn trong khi đi để tiết kiệm thời gian. Đã 3 ngày từ khi bắt đầu nhiệm vụ, sự phát triển của Nodular. Cậu không thể tìm thấy con mồi thích hợp xung quanh thành phố nữa, vì vậy cậu cần phải di chuyển xa hơn. Để tiết kiệm thời gian quý báu di chuyển trên sa mạc, cậu đã nhờ Seo Yun mua cho cậu một con lạc đà từ Guild Mercenary. Cô đã làm việc gần 1 năm trời nên thu nhập của cô khá lớn. Thế này vẫn còn quá chậm, mình cần một cái gì đó nhanh và không biết mệt mỏi. Cậu liền sử dụng nước và cát để khắc một tác phẩm điêu khắc hình một con lạc đà. Sculpture Light Bestowal, cát đã trở thành xác thịt và một sự sống mới được tạo ra. Mehehehen, tên của ngươi sẽ là Bactria Camel. Lạc đà hai bướu, tên của nó là Bactria Camel. Kích thước hơn 4 mét, nó có thể chạy rất nhanh trên sa mạc có chân dài vì vậy sẽ không bị lún vào cát và lòng bàn chân của nó bằng phẳng và to bè. Bactria Camel cũng có 2 chiếc bướu chứa chất dinh dưỡng dự trữ. Level của con lạc đà là 483 và nó có thể đi 10 ngày liền mà không cần ngủ. Ngoài ra con lạc đà là một tác phẩm điêu khắc được cậu ban sự sống. Nó sẽ trở nên mạnh hơn khi mình chiến đấu. Dù sao thì mình cũng đã ban sự sống cho nó rồi. Nhiệm vụ này đòi hỏi cậu phải đi săn trong 22 năm nên cậu có thể dễ dàng phục hồi lại level. Cậu thu được những thông tin có giá trị từ những đồng đội của cậu trong thành phố để tiết kiệm thời gian, và vì có thể cậu sẽ không được gặp cô ấy trong một khoảng thời gian. Bởi vậy, Uyết quyết định sẽ đi săn cùng với 10 Desert Warrior. Warrior 1, Warrior 2, Warrior 3, Warrior 4. Cậu cảm thấy khó chịu khi tạo ra chúng nhưng cậu phải chôn vùi những cảm xúc đó. Cuộc sống của tôi là của ngài. Tôi cũng có thể xé nát trái tim mình và đưa nó cho ngài. Tính cách của một Desert Warrior tương đương với sự phục tùng vĩnh viễn. Được, ta sẽ giữ ngươi lại với ta, và ta không thể mua chúng từ thành phố được nên cần phải có hai priest. Cả hai priest đều là đàn ông, được gọi là Alviren và Alviren. Chính xác hơn thì, họ là hàng fake của Alviren. Chúa cầu phúc cho ngài vì ban đã cho chúng tôi sự sống. Đây là một phước lành, sẽ thật tốt nếu chúng ta có tiền và quần áo. Sau khi tạo ra những tượng sống điêu khắc cho các tình huống khác nhau, cậu quyết định đi săn trong các hầm ngục. Tôi sẽ bảo vệ chủ nhân, tôi sẽ thu hút quái vật cho chủ nhân chiến đấu. Các Desert Warrior, những người mà Uyết ban sự sống, bảo vệ cậu và giúp cậu đi săn. Sau khi vượt qua một hầm ngục, những Desert Warrior mạnh lên nhanh chóng. 17 ngày sau khi nhiệm vụ bắt đầu, level của cậu vượt qua 440. Góc truyện audio.com. Cậu chỉ tập trung vào việc đi săn với thuộc hạ của mình nên sự phát triển của cậu thật đáng sợ. Uyết cảm thấy sức mạnh đột biến bên trong cơ thể mình mỗi khi cậu chiến đấu. Cậu thi triển phép thuật lửa với không một động tác thừa và cho thấy khả năng đáng sợ khi tiêu diệt kẻ thù. Uyết và các tượng sống quét sạch các hầm ngục, tất cả đều không có thật. Cậu ghét việc các tượng sống và tất cả mọi thứ cậu đã đạt được với cơ thể Nodular sẽ biến mất vào cuối nhiệm vụ. Cậu đã nhận được hiệu ứng kinh nghiệm X2 khi bước vào một hầm ngục mới nhưng cậu còn tham lam hơn thế nữa. Mình cần nâng độ thông thạo kỹ năng trước, nếu mình không nâng nó và chỉ số của mình nhiều hơn thì mình sẽ thực sự đau khổ trong tương lai. Mình không thể đi vào những hầm ngục nguy hiểm trừ khi level của mình đủ cao. Móc lửng, level của bọn quái vật tăng lên cùng với sự phát triển của các Desert Warrior và Priest. Cậu không muốn tốn hàng giờ tìm kiếm lối vào của một hầm ngục. Những bãi săn tốt ở level cao hơn có thể sẽ khó để tìm thấy, vậy nên đó là lý do tại sao những nỗ lực của Seo Yun trong thành phố là rất quan trọng. Linh hồn mạnh mẽ của sa mạc, các Desert Warrior sẽ giải quyết tất cả những khó khăn ở Lào. Thật tuyệt vời khi được gặp những Desert Warrior bốc lửa như vậy. Sự đối đáp thay đổi khi gặp những người trong bộ lạc sa mạc. Họ quan sát Whit và các Desert Warrior cầm mã tấu đi qua thành phố. Luật lệ của sa mạc đồng nghĩa việc họ tôn trọng các chiến binh mạnh mẽ. Các bộ tộc sa mạc đã từng chiến đấu và chém giết lẫn nhau. Họ giống như những kẻ cướp xung quanh thành phố. Đó là lý do tại sao các bộ lạc sa mạc có rất nhiều infamy, điểm ô nhục. Whit cảm thấy bị cám dỗ nhưng cậu đã không tấn công các bộ lạc sa mạc. Chúng đều đang cưỡi lạc đà loại chạy rất nhanh, sẽ rất khó để bắt chúng. Móc lửng, tuy cậu đang cưỡi Bactria Camel nhưng cấp dưới của cậu lại đang cưỡi trên những con lạc đà bình thường. Nếu trong khi chiến đấu các bộ lạc sa mạc trốn thoát thì sẽ rất khó để cậu có thể truy vết và đuổi theo họ trên cát. Trong thực tế, nhiều bộ lạc sa mạc rất nghèo khó, họ chỉ có một thanh kiếm và một vài con cừu. Đây là lý do tại sao các bộ lạc sa mạc đã ném đi lòng tự trọng của họ. Mỗi khi họ hoàn thành một hầm ngục, Whit sẽ không kết thúc việc đi săn và sẽ chuyển sang một cái khác. Tôi thực sự muốn được nhìn thấy ánh mặt trời trên sa mạc. Sa mạc cát rất lớn. Không lâu sau, cậu được gọi là một vị vua. Whit và binh lính của mình vượt qua level 500. Chưa đến nửa thời gian trôi qua kể từ khi cậu nhận nhiệm vụ. 22 năm là một khoảng thời gian dài. Mình tự hỏi điều gì sẽ xảy ra vào cuối nhiệm vụ nhỉ? Không, mình không có thời gian để suy nghĩ về những thứ vô dụng như vậy. Mình phải nhanh chóng đánh bại bọn quái vật. Móc lửng, cậu đã dành thời gian chiến đấu trong sa mạc nên cậu nhận được rất nhiều thành tựu. Những người chơi tại lãnh địa của công tước Borge, Meyer, Kenton, Reuter, Inru và Frame, bốn người này đang săn trong một tổ đội và bỏ qua cuộc chiến ở lục địa trung tâm. Lần này chúng ta nên đi đến phương nào nhỉ? Hay là chúng ta đi về phía nam? Phía nam, chúng ta nên đi săn trong hầm ngục Ibelina và sau đó mua bán trong một thành phố sa mạc gần đó. Chúng ta đi chứ, tôi cần mua một cuốn sách phép thuật. Họ không phải là merchant nhưng ba lô của họ được lấp đầy với những thứ cơ bản để bán. Nó không mang lại lợi nhuận lớn. gocchuyenaudio.com, nhưng đây cũng là một cách để kiếm tiền với những người chơi level trên 200. Đi nào, họ mua đồ dự trữ trước khi đi về phía khu vực Borge ở phía nam. Đó là một chuyến đi thú vị khi họ băng qua các cánh đồng và những đàn cá bơi lội dưới dòng sông. Có một số hoạt động trong lãnh địa công tước nên có tới 250 người đang đi xuống phía nam. Người chơi đi thành đám đông đồng nghĩa việc quái vật sẽ không tấn công ngay cả khi họ là người chơi level thấp. Cái gì thế này, không phải đó là một thành phố lạ hoắc sao? Chúng ta có đi nhầm đường không vậy? Không, tôi đã đến đây một vài lần. Đúng rồi mà, từng có một thành phố trong sa mạc tên là Probalan. Có cả biển chỉ dẫn về nó kìa. Tôi thấy một vài tòa nhà còn nguyên vẹn. Không thể nào, nó thực sự là Probalan. Nó trở nên lớn hơn khi nào vậy? Những người chơi sững sờ trước khung cảnh của thành phố phát triển ở sa mạc phương Nam. Cách đây không lâu từng có hàng tá tòa nhà màu trắng cũ kỹ trên sa mạc. Cát bao phủ hầu như tất cả và thậm chí ngay cả một tiểu merchant cũng sẽ không thiết lập một trạm buôn bán ở đây. Nhưng bây giờ nó là một thành phố lớn với hàng chục ngàn tòa nhà. Những bức tường dày và tường thành bao bọc thành phố cùng một số cơ sở hút nước từ một cái hồ gần đó. Ngay cả các merchant, những người thường đi đến sa mạc cũng rất ngạc nhiên. Tôi chỉ vừa mới bỏ đi cách đây 2 ngày. Có thật không? Nó không giống như thế này lúc đó à? Không hề, phép thuật gì lại có thể gây nên những thay đổi như vậy chỉ trong 2 ngày chứ? Chúng ta có nên đi qua đó và nhìn thử không? Tôi sẽ đi kiểm tra. Ban đầu tôi định sẽ đi ngang qua nhưng giờ tôi không thể cứ thế mà đi được. Những người chơi tò mò cẩn thận đi về phía thành phố. Những chiến binh của các bộ tộc sa mạc đang bảo vệ Probalan. Inru nuốt nước bọt và hỏi. Hey, đây có phải Probalan không? Đúng rồi, chẳng phải nó là một ngôi làng nhỏ cách đây vài ngày sao? Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Do thiếu nước nên sa mạc là một nơi khá khó để sinh sống. Ồn ào quá, ngươi không thấy các cơ sở trong thành phố mà chúng ta tự hào sao? Những lính canh trở nên giận dữ. Nhưng họ không cản việc đi vào thành phố, những người chơi lập tức cảm thấy hào hứng ngay sau khi họ tiến vào thành phố. Wow, thật đáng kinh ngạc, hàng hóa tốt thật, các cửa hàng trưng bày lụa mịn thép, ngà voi và đồ trang sức. Những trang bị khó kiếm như những thanh mã tấu level trên 400 cũng được bày bán. Hơn nữa, thành phố còn có một Hill Mercenary nơi có thể thuê các Desert Warrior cứng cựa. Các Desert Warrior rất mạnh và chi phí thuê khá thấp nên họ vô cùng phổ biến. Để thuê họ thường phải đi đến các thành phố lớn trong sa mạc nên Probalan được hoan nghênh. CS chờ một phút, tại sao level của mấy tên lính đánh thuê này cao đến vậy? Cao nhường nào, tối thiểu là 390, những người khác là 420, chi phí thuê mỗi ngày là 400 vàng ư. Không, đó là level, hết, các merchant chạy qua lại trên các con đường đầy những cửa hàng bán hàng hóa. Giá thị trường cũng đã thay đổi rất nhiều. Quả ô liu, nó khá phổ biến trong thành phố của chúng tôi. Tôi không hứng thú đến việc mua hàng hóa nhập khẩu. Đây không phải là một bí mật nhưng nếu anh muốn bán một cái gì đó với giá cao thì hãy mang đến đây những thứ như hoa quả khô và cá muối. Cá muối có thể được bán ở mức giá đáng kể ư? Số lượng khách đến tăng lên những ngày gần đây nên nó cũng không thể được đảm bảo. gocchuyenaudio.com, những người đến đầu tiên có thể nhận được một mức giá tốt. Trong quá khứ thực phẩm trên sa mạc có thể được bán với giá rất tốt một cách vô điều kiện. Họ từng nghèo khó nên họ không thể mua một lượng hàng lớn, nhưng bây giờ thị trường đã phát triển cao nên nhiều hàng hóa cũng có thể được thanh toán. Dân số của thành phố đã tăng đáng kể nhờ sự gia tăng của hàng hóa. Hàng trăm các loại item khác nhau được bày bán. Ôi chúa ơi, chanh, húng quế, thì là, rau mùi tây, hạt tiêu, cần tây. Có cả tấn các loại gia vị khác nhau, thậm chí còn có cả những thứ khó kiếm như nghệ tây. Các bạn đang kiếm thứ gì vậy? Những merchant thành phố, nếu các bạn tìm thấy thứ mình muốn thì sau đó chúng ta có thể thương lượng một cái giá rẻ. Có thật không? Vâng, và đừng đi vào thành phố Lào Cổ ở phía nam. Tại sao? Một merchant ở Probalan nhắc đến cái tên Lào cho nhà thám hiểm. Ngành công nghiệp thuốc nhuộm ở đó rất phát triển và đó là một nơi giàu có. Vì vậy, họ thường nói khinh khỉnh về chúng tôi. Heo, Probalan không phải là thành phố duy nhất trên sa mà có một sự thay đổi lớn. Một số thành phố rất giàu có, đến mức nơi này chỉ giống như một điểm kinh doanh. Trúng số rồi, ở đây thật ồn ào. Vậy tôi có thể mua gì và bán gì? Các adventurer và những warrior muốn những bãi săn tốt trong vùng đất chưa phát triển. Các merchant ở những thành phố lớn cạnh tranh với nhau. Các merchant phải trải qua cả hạnh phúc và nỗi đau đớn khi cố gắng để mua đặc sản khu vực. Ngay bây giờ phương Bắc đã phát triển rất mạnh về thương mại và đang trở nên ngày càng giàu có. Chúng ta vẫn sẽ đến hầm ngục Ibelina chứ? Không, hãy đi khám phá thành phố này thêm đi. Tôi cũng đồng ý, hiện không cần phải vội đi đến những bãi săn. Meyer, Kenton, Droita, Inru và Frame hoãn chuyến săn hầm ngục của họ và ở lại thành phố. Họ cố gắng nói chuyện với người dân để nhận được nhiệm vụ. Giờ họ đang cố gắng nói chuyện với một bà lão ngồi trên vỉa hè bán các món đồ trang trí. Làm thế nào mà Probalan trở nên lớn mạnh ư? Ha ha ha, các cậu lại không biết về một điều nổi tiếng đến như vậy. Đó là nhờ đại hoàng đế của sa mạc Whitnim, Whitnim, Inru và Frame rất ngạc nhiên. Họ tuy còn trẻ nhưng là fan lớn của Whit. Ở trường, họ thường nói về Whit khi chém gió với bạn bè. Họ bắt đầu ở phương Nam và cảm thấy hối tiếc rằng các hoạt động của Whit là ở phương Bắc xa xôi. Một khi level của họ cao hơn một chút, họ mơ ước hướng tới phía Bắc. Tuy nhiên, giờ họ được nghe một câu chuyện về Whit ở thành phố sa mạc Probalan. Sass, đừng liều lĩnh gọi tên của đại hoàng đế. Đó là thiếu tôn trọng và một Desert Warrior sẽ không tha thứ cho cậu nếu họ nghe được. Tầm vóc của ngài là một điều gì đó mà các Desert Warrior không dám quên. Vê vâng, tôi muốn biết thêm về ngài. Inru và Frame là fan cuồng của Whit nên họ rất quan tâm. Whitnim là một người có đủ sức mạnh để đốt cháy sa mạc. Ngài đã tạo ra phép màu đáng kinh ngạc trên sa mạc. Các cậu đã nghe nói về Golden Desert chưa? Chưa, cuộc chinh phục Golden Desert dẫn đến việc khám phá ra thành phố sa mạc Metapia. Ồ, thật sao? Thật vậy, Meyer đang nghe cũng không thể tin nổi. Whit đã trở thành một thực thể giống như một huyền thoại trên sa mạc. Chưa có bất kỳ câu chuyện nào khi họ đến đây lần cuối cùng và bây giờ điều này đột nhiên xảy ra. Nó cũng khá kỳ lạ việc mà bà lão kể về Whit như thể Whit đã từng sống trong quá khứ. Các, gocchuyenaudio.com, cậu có thích những cuộc phiêu lưu không? Có ạ, vậy thì các cậu nên cưỡi lạc đà theo hướng đông nam một ngày đường. Các cậu sẽ có thể tìm thấy một hẻm núi lớn. Whit đã tạo ra nơi đó trong sa mạc như một món quà. Đến đó và xem thử. Và nếu các cậu có thấy một người đàn ông quanh đó thì hỏi xem anh ta có phải là Vincent con trai tôi không? Nó đến đó để gặp một người phụ nữ và vẫn chưa trở về. Trong khi đó, những người chơi merchant đã trở nên thân quen với các chủ cửa hàng. Điều quan trọng là các merchant phải xác định được mốt mới nhất trong thành phố để kinh doanh. Whitnim là đại hoàng đế của sa mạc, anh ấy đã xây dựng một vương quốc ư. Ngài có thể tạo ra những cơn bão cát trong sa mạc nên không ai dám chống lại hoàng đế. Tạo bão cát, hư cấu vãi, ngài không cần phải sử dụng kiếm. Một trong những lý do lớn nhất tại sao các merchant miễn cưỡng đi vào sa mạc là do bão cát. Ngay cả một cái nhỏ cũng sẽ cao vài trăm mét và không có biện pháp đối phó. họ có thể phải chịu tổn thất nặng nề do bão cát. Ngay cả Badray cũng không thể tạo nên một phép màu giống như vậy. Câu chuyện này kể về việc Whit mạnh đến nhường nào. Liệu có phải họ đang nói về một Whit khác không? Những câu chuyện có thể không có thật nhưng tôi không cảm thấy như vậy. Chủ sở hữu của một điểm buôn bán lại kể một câu chuyện khác. Thuộc địa Bokun gần đây ư, Whit Nim đã đập tan nó. Những người khổng lồ trên núi ư, Whit Nim đã dẫn thuộc hạ của mình đến đó và xóa sổ chúng. Ây, họ như chết lặng vì những nơi đó ít nhất level 600. Và chủ sở hữu của một cửa hàng đồ cổ lén lút nói. Cậu kia, cậu có muốn xem một item quý giá thực sự mà không thể đem đi so sánh với các hàng hóa thông thường trong các cửa hàng không? Tôi muốn nhìn thấy nó. Ta thường không khoe nó cho các merchant lần đầu tiên đến đây. Quan sát cẩn thận, nó là một kho báu quý giá không thể mua được. Đi theo ta, những item trong cửa hàng là quá đắt đối với họ vì vậy họ muốn nhìn thấy kho báu thực sự có giá trị. Vị chủ cửa hàng đưa họ đến phía sau của tòa nhà. Có một phòng riêng biệt được bảo vệ bởi các lính canh và rồi ông lôi ra một cái hộp có vẻ như nó chứa những viên đá quý hiếm. Nhìn vào bầu không khí này và kích thước của cái hộp item này chắc là... Wow, bình tĩnh lại nào. Móc lửng, phải có một item trị giá hàng ngàn vàng ở trong hộp đó. Một viên ngọc trị giá hơn 1 triệu vàng có thể sắp xuất hiện. Móc lửng, nó sẽ rất đắt tiền vậy nên mình sẽ không có khả năng mua nó. Tuy nhiên, mình có thể tiết kiệm tiền dành cho nó. Nếu mình có thể bán nó sau đó tên tuổi của mình sẽ được biết đến trên khắp lục địa. Móc lửng, chủ cửa hàng nói bằng một giọng nặng nề. Các cậu sẽ cảm thấy tôn kính khi nhìn thấy thứ này. Đây là kho báu quý giá nhất đến từ sa mạc. Vâng, những người chơi quan sát khi chủ cửa hàng từ từ mở chiếc hộp. Đờ, đây là, đó là một thứ mà họ khá quen thuộc. Một bức tượng thỏ, móc lửng, bức tượng thỏ thứ mà ít sản xuất hàng loạt trong lâu đài Serabur và được bán với giá 2 bạc. Màu sắc của nó đã phai mờ do nhiều năm đã trôi qua nhưng các vệ sĩ hai bên đều quỳ xuống và tạo nên một bầu không khí nghiêm trang. Những người chơi mơ trần cũng quỳ xuống do bầu không khí. Số lượng các Desert Warrior của Whit mở rộng lên đến 280 người. Điều như thế này là không thể dự tính trước được. Nó khá là khó chịu. Không phải tất cả các thuộc hạ của cậu đều là tưởng. Góc truyện audio.com. Sống, các Desert Warrior dũng cảm đã chạy chân trần đến và quỳ xuống trước cậu. Thêm vào đó, các tượng sống cũng đã kết hôn và có con. Nữ giới cũng không hề yếu do bản chất của sa mạc. Những đứa trẻ này lớn lên và học cách sử dụng dao từ khi còn nhỏ. Đại hoàng đế của sa mạc, tôi không đủ mạnh, tôi xin cảm ơn ngài vì đã cho phép tôi được làm thuộc hạ của ngài. Tôi đã sử dụng tất cả sức lực của mình để đến đây. Hãy chấp nhận tôi, nếu tôi còn thiếu điều gì thì xin hãy chém đầu tôi. Những ngày tháng vinh quang của các Desert Warrior không còn nữa. Trái tim và chân tay của tôi sẽ chiến đấu cho người. Cũng giống như cha tôi đến để phụng sự vị chiến binh vĩ đại nhất. Tôi còn trẻ nhưng tôi biết cách chiến đấu. Hãy cho tôi về đội của ngài. Whit và những tượng sống của cậu đã tạo ra nhận được những thành tựu và được biết đến rộng rãi trên khắp sa mạc. Các Desert Warrior chạy trên chân trần đến như fan cuồng lao đến sân bay khi một ngôi sao Hàn Quốc đáp xuống. Chúng ta có thể đi đến những nơi khác nhau trong sa mạc cùng với tất cả những người này theo sau. Whit chấp nhận các Desert Warrior vào nhóm của mình. Các Warrior có rất nhiều thông tin về sa mạc vì vậy nó khá dễ dàng để chọn một nơi để đi. Họ được sử dụng như những người dẫn đường hoặc người chạy việc vặt. Quái vật đang quần thảo gần khu vực bộ lạc của tôi. Chúng có mạnh không? Vâng, nhưng nếu một chiến binh mạnh mẽ như ngài dẫn theo nhóm này thì có thể dễ dàng giải quyết. Chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn. Đúng rồi đó, Whit đã không hề từ chối bất kỳ yêu cầu nào và lắng nghe tất cả các thông tin từ những chiến binh. Có một thành phố bí ẩn, nó giống như một ảo ảnh trên sa mạc. Trong quá khứ tôi nghe nói có tin đồn rằng có thể làm tăng đáng kể khu vực quản lý từ nơi đó. Vũ khí ư, người ta nói rằng kho báu huyền thoại đang yên giấc ở đó. Nhưng thứ duy nhất được tìm thấy là một ngôi mộ, đó có phải là một nơi nguy hiểm với kẻ thù mạnh mẽ không? Vâng, đó là một nơi đáng sợ. Vậy thì đi thôi, Whit và thuộc hạ của mình chạy qua sa mạc, các đơn vị Desert Warrior đi theo Whit người đang cưỡi Bactria Camel. Và họ đang đến ngôi mộ với tốc độ cùng sự hào hứng. Chiến đấu, những người bị thương hãy tự chăm sóc bản thân trong khi những người khác sẽ tiếp tục tiến về phía trước. Các Desert Warrior tham gia vào một cuộc đi săn tốc độ cao do chỉ số Charisma của Whit. Thành phố bí ẩn Metapia đầy rẫy quái vật thuộc một dòng họ ma huyền thoại. đã 57 ngày kể từ khi nhiệm vụ bắt đầu và cậu đã đạt đến level 640. Whis chỉ cần vẫy tay và các Desert Warrior sẽ tụ họp như những đám mây. Thực tế là, bây giờ cậu có khá nhiều mana để triệu hồi Iron 1 và Iron 5, nhưng cậu đã không cần chúng nữa. Cậu thà thay bằng những thuộc hạ người có thể dễ dàng hy sinh nếu cần. Đừng dừng lại khi kẻ thù đến ào ạt và chiến đấu đến cùng. Thật vinh dự, thưa Đại Hoàng Đế. Ngoài hầm ngục không có nhiều quái vật đáng sợ trong sa mạc. Cậu cần phải chú ý đến tất cả các chi tiết để đạt được hiệu quả tốt nhất trong một nhiệm vụ. Đại Hoàng Đế, xin hãy ra lệnh. Bọn quái vật rất mạnh. Hãy tấn công chúng trực diện. Các Desert Warrior ném mình vào những cuộc chiến trong khi Whis và các tượng sống của cậu ở lại phía sau. Thêm vào đó, có 12 Priest có thể cứu họ bất cứ lúc nào. Nếu kích thước nhóm quân tiếp tục phát triển lớn hơn thì nó sẽ trở nên cồng kềnh khi gì? gocchuyenaudio.com, chuyển trên sa mạc, vị anh hùng của sa mạc đã chứng tỏ sự độc ác và tàn bạo. Đại Hoàng Đế có mùi máu thanh đậm đặc quanh mình, đó là sự tàn bạo không màng tới sự sống của thuộc hạ của mình để vượt qua mọi thách thức. Whis chỉ huy thuộc hạ của mình một cách tàn nhẫn và hiệu quả. Charisma và Fighting Spirit của cậu tăng lên, nó có vẻ tàn bạo nhưng đây là sa mạc, họ sẽ nghe theo những lời chỉ huy mạnh mẽ. Sự tồn tại và sức mạnh là điều quan trọng nhất trên sa mạc nên họ trở nên phấn khích hơn với mỗi chiến thắng. Hoàn toàn không có thứ gì giống như danh dự. Đi Diaring, bạn đã làm chủ Swordmanship, thanh kiếm đã được sử dụng để chém rất nhiều quái vật và bạn bây giờ hoàn toàn thấu hiểu nó. Bạn đã đạt đến điểm mà bạn đã trở thành một với thanh kiếm và không còn nấc thang nào khác để thăng tiến nữa. Sát thương cơ bản của thanh kiếm sẽ được tăng cường 500%. Có thể hủy bỏ các kiếm kỹ bất cứ lúc nào và mana sẽ được trả lại. Phạm vi của các kỹ năng tấn công được mở rộng. Những kỹ năng tấn công có thể học được một cách dễ dàng và độ thành thạo kỹ năng này sẽ tăng nhanh chóng. Không nhận sát thương khi chặn đòn tấn công bằng kiếm. Có thể học được những kiếm kỹ của kẻ địch. Tất cả các chỉ số tăng 40 điểm. Những nhiệm vụ chiến đấu có thể được nhận không hạn chế. Sẽ tìm ra được khả năng tiềm ẩn của món vũ khí và sát thương ban đầu tăng gấp đôi. Độ bền của kiếm hiếm khi giảm và nó sẽ không bao giờ hỏng. Đạt được danh hiệu bậc thầy dùng kiếm, bạn có thể gặp bất kỳ vị vua nào bất chấp sự nổi tiếng hay các mối quan hệ trước đó. Các Knight và Warrior sẽ đến thách thức bạn, hiệu quả của Fighting Spirit và Charisma sẽ tăng lên và sẽ không bị ảnh hưởng bởi kẻ thù ở level thấp hơn. Một bậc thầy kiếm sĩ, cậu đã đạt được nó thông qua nhiệm vụ của Noduler nhưng cậu là người chơi đầu tiên trên lục địa. Nó tăng lên từ cao cấp level 9 và cuối cùng thì mình cũng làm chủ được nó. Niềm vui của Whis là rất nhỏ. Sức mạnh của một bậc thầy dùng kiếm không cao đến vậy. Chớ trêu thay, Swordmanship thật sự của cậu vẫn còn ở cao cấp level 4. Sau đó, cậu cũng đã trở thành một bậc thầy phòng thủ và phép thuật. Cậu làm chủ vô số kỹ năng tấn công, phép thuật lửa và phép thuật nguyên tố cũng đạt đến level cao cấp. Sức mạnh của phép thuật lửa và nguyên tố lửa trong sa mạc là rất lớn. Cậu không cảm thấy cần thiết phải tạo ra những nguyên tố khác ngoài nguyên tố lửa cơ bản giống như những con Salamander. Cơ thể hiện tại của Whis có thể sử dụng các kỹ thuật của một Desert Warrior có sự hỗ trợ từ Sculptural Destruction với lượng máu và mana cao. Tất nhiên, cậu có thể sử dụng chỉ số AD để chuyển đổi giữa Strength hoặc Agility khi cần thiết. Cảm ơn ngài rất nhiều. Ngài là ân nhân đã cứu bộ lạc của chúng tôi. Tôi đã nghe nói về một mặt trời mới đang mọc lên trên sa mạc. Desert Sun, cảm ơn ngài rất nhiều. 100 ngày đã trôi qua trong một ngày. Whis đi săn, mua sắm vật tư từ các cửa hàng, bánh các tác phẩm điêu khắc của mình và sử dụng Cloud Sculpting. Điều này tạo nên những ốc đảo, hồ và sông được hình thành sau một vài năm, và rồi thành phố sẽ trở nên lớn hơn. Bảng tin đang náo động từ những người chơi trong sa mạc phía nam và lãnh địa của công tước. Hoạt động của chiến thần Whis trong sa mạc, nó thực sự rất bá đạo. Những thành phố được đặt tên theo Whis đã mọc. gocchuyenaudio.com, lên, địa hình đang thay đổi. Nguyên nhân, tôi không biết, nó là một sự biến đổi hoàn toàn. Có thứ gì là không thể đối với Whis? Mọi người trong lãnh địa của công tước này đang nói chuyện từ sáng đến tối. Loại phép thuật gì có thể xây dựng một thành phố trong một đêm đây? Tôi không thể tin điều đó cho đến khi tôi nhìn thấy nó trực tiếp. Bạn của tôi ngủ thiếp đi trong những cồn cát và rồi thức dậy ở giữa một thành phố. Ban đầu tôi nghĩ hắn nói dối và không tin người bạn của tôi. Đây sẽ là một câu chuyện cho các đài truyền hình, có một chút là lạ, lịch sử của Whis được ghi lại trong các sách lịch sử như thể anh ấy là một người thời cổ xưa. Anh là vị anh hùng vĩ đại nhất của sa mạc, xuyên không ngôn lù cờ mờ nờ rờ. Điều đó xảy ra tương tự với tôi. Mọi người liên tục nói về Whit như là anh ấy đã sống hàng trăm năm trước. Cháo hành, cháo hành, cháo hành, cháo hành, cháo hành, cháo hành, cháo hành, tha thu, tha thu, tha thu, tha thu, tha thu, gạch nối. Câu spam này đã bị cấm. Hiện có hơn 1,000 comment về cháo hành. Kết quả của các hoạt động của Whit được lan truyền như thường. Nhưng nhiệm vụ này là một thứ gì đó mà cậu đã không lan truyền. Cậu chỉ tập trung vào việc trở nên mạnh mẽ trên sa mạc. Seo-yoon vẫn sống an toàn trong thành phố và làm việc tại Guild Mercenary Red Sun. Công việc chính của cô là vận hành các merchant và xác định nhiệm vụ nào nên được chấp nhận. Bắt giữ bạch mao linh dương ở sa mạc Kensera. Có tin đồn bạch mao linh dương thường xuyên xuất hiện ở sa mạc Kensera. Hãy bắt bạch mao linh dương để ta có thể tặng nó như một món quà cho các quý tộc. Độ khó, D, khách hàng trả, 950 vàng. Đi tìm con gấu mèo bỏ trốn. Con gấu mèo đã trốn ra khỏi cũi của chúng tôi. Hãy bắt nó trước khi nó chạy đi mất. Đó không phải là một nhiệm vụ khó nhưng các quý tộc thuộc quý tộc Lesbo sẽ tin tưởng hơn vào bạn. Độ khó, F, khách hàng trả, 35 vàng. Hộ tống các merchant buôn ngựa qua khu vực Man. Có tin đồn rằng đã xuất hiện cướp quanh khu vực Man. Các merchant đã yêu cầu Mercenary Red Sun hộ tống họ qua đó. Một khoản tiền lớn sẽ được trao nếu họ được hộ tống qua đó một cách an toàn. Nhưng không có thông tin gì về bọn cướp. Độ khó, C, khách hàng trả, 1,300 vàng. Thăm dò khu vực Ercan. Các Mercenary Red Sun cần phải đi thăm dò để lấy thông tin về khu vực Ercan. Phải gửi Mercenary nhanh nhẹn thích hợp. Độ khó, F, cần phải cướp lại. Một nhóm merchant đã bị tấn công bởi bộ lạc sa mạc ZK. Nếu các mercenary cướp bóc bộ lạc này thì điều đó sẽ được coi như là một hành động hiệp nghĩa và mercenary sẽ không bị chỉ trích. Nhưng bộ lạc sa mạc này sẽ không quên điều này. Seo-yoon giao những yêu cầu cho các mercenary thích hợp sau khi cô quyết định nhận chúng. 100 ngày trôi qua trong một ngày nên kết quả đến một cách nhanh chóng. Một số mercenary thất bại và chết trong khi những người khác đạt được thành công lớn. Seo-yoon xác nhận thông tin mới trên một cơ sở hàng ngày khi cô làm việc trong Guild Mercenary. Lần này công việc hoàn thành xuất sắc đấy. Thật là tốt khi mà cô đã triệt để giải quyết các công việc tôi giao. Well, tôi không thể tìm thấy dù chỉ một lỗi trong công việc lần này. Ha, thật là hoàn hảo, thật là kinh ngạc. Trong tương lai, tôi sẽ đặt tất cả các yêu cầu thông qua Guild Mercenary Red Sun. Khả năng giải quyết các thông tin của Seo-yoon là có 102. Thêm vào đó, cô biết mọi chi tiết về thông tin của Mercenary. gocchuyenaudio.com Vậy nên cô không chấp nhận bất kỳ yêu cầu liều lĩnh nào. Cô đồng thời cũng giao những khách hàng tốt cho Whit và thuộc hạ của cậu. Anh nghĩ nó có khó quá không? Nó khá là dễ, có thể kết thúc nhanh thôi. Em còn thứ gì để làm khác không? Có một yêu cầu chiến đấu với bọn đãi trộm vàng tại sông Kosuma đấy. Anh sẽ nhận nó có quy mô khá lớn đó. Không sao, làm sao anh có thể bỏ lỡ cơ hội kiếm chút vàng từ chúng chứ? Anh có thể lao động kiểu này để phát triển. Whit và quân đội của cậu hoàn thành gọn gàng công việc. Khi khả năng của Seo-yoon được công nhận, quyền hành của cô với các mercenary cứ thế tăng lên. Tôi đã quan sát trong 8 năm, cô là người phụ nữ duy nhất mà chúng tôi tin tưởng. Các mercenary rất tin tưởng vào cô. Trong tương lai, cô sẽ dẫn dắt Guild Mercenary Red Sun của chúng tôi. Cô thăng tiến lên vị trí phó Guild Mercenary. Cô mở rộng số lượng các lính đánh thuê Red Sun. Một chi nhánh của Mercenary Red Sun đã được mở cửa tại thành phố Okharam. Một chi nhánh của Mercenary Red Sun đã được mở cửa tại thành phố Buharest. Một chi nhánh của Mercenary Red Sun đã được mở cửa tại ốc đảo Okharam. Thành quả từ những kỹ năng quản lý của Seo-yoon là các chi nhánh của Guild được mở cửa tại những khu vực rộng lớn của sa mạc. Do thực tế là 100 ngày trôi qua trong một ngày, cô trở nên nổi tiếng giữa các Guild Mercenary. Whit đã nhìn thấy các thành phố phát triển lớn hơn gấp 3 đến 4 lần và sau 12 năm trôi qua chúng đã trở thành những đô thị lớn. Phí thanh toán cho các yêu cầu của Guild cũng tăng lên. Thêm vào đó, thương mại phát triển nhờ các merchant có thể giao dịch an toàn. An ninh của khu vực Rumi đang xuống cấp, phải cử các mercenary đến đó. Tôi sẽ gửi một số mercenary đi cùng Whitney vào lần tới khi anh ấy đến thăm. Sa mạc khởi sắc dưới bàn tay của cô, gấu Awit bá cháy quá. Khi 19 năm trôi qua trong nhiệm vụ, Whit và các tượng sống của cậu đạt đến level kỷ lục. Họ đã vượt quá level 740. Các kỹ năng quan trọng đều là bậc thầy và họ cũng có x2 kinh nghiệm từ các hầm ngục. Whit tỉ mỉ nhớ lại những thông tin từ trước tới giờ. Suy nghĩ của cậu thay đổi liên tục khi thời gian trôi qua trong nhiệm vụ. Trong những ngày đầu, mình có phải giết một con rồng bị bệnh và già yếu không nhỉ? À hát, mình sẽ chết mất, lo quá. Móc lửng, một con rồng là một thực thể tồn tại tuyệt đối. Lớp da cứng cáp đồng nghĩa việc sẽ rất khó để kiếm có thể cắt qua, và những đòn tấn công phép thuật không mang ý nghĩa gì cả. Lượng máu khổng lồ đến vi diệu có nghĩa là sẽ phải mất vài ngày mới giết được nó. Đến khi sau nửa năm, level của mình đang tăng rất tốt, điều quan trọng là phải giảm thiểu khoảng cách đi lại. Nhiệm vụ có thể thay đổi hoàn toàn tùy thuộc vào kết quả. Móc lửng, Uýt và các thuộc hạ của cậu càn quét trên sa mạc. Đại hoàng đế của sa mạc, cái tên mà họ gọi mình cũng ổn đấy. Những ký ức của mình về lục địa phép thuật lại xuất hiện sau một thời gian dài. Thời đó chẳng thứ gì có thể cản đường mình cả. Mình sống mà không thể biết tới khi nào mới có thể gặp một con quái vật đáng sợ đây. Móc lửng, trong nửa năm sau đó, săn một con rồng ư, có một con rồng bị bệnh ở quanh đây ư. Móc lửng, cậu thực sự muốn đi và chiến đấu với một bầy quái vật hay một con rồng? Sức mạnh của Uýt và các thuộc hạ của cậu trong sa mạc là tuyệt đối. Các Desert Warrior cũng trở nên mạnh mẽ sau khi trải qua tất cả những sự tàn bạo. Chúng thần đã sống sót trở về từ hang. Góc truyện audio.com, Đa Khôn, thưa bệ hạ, thần mang về con quái vật hồ to lớn mà thần đã bắt được. 785 chiến binh đã đến đó và chỉ có 377 người trở lại. Các Desert Warrior gọi Uýt là vua, cậu không hề cai trị bất kỳ vùng lãnh thổ hay khu dân cư nào, nhưng ảnh hưởng của Uýt trải dài trên toàn bộ sa mạc. Sức mạnh và dân số của các bộ lạc sa mạc phát triển và họ trung thành cống hiến cuộc đời mình cho Uýt. Tất nhiên, nếu Uýt mà yếu đuối thì tất cả các Desert Warrior sẽ bỏ rơi cậu. Nhưng họ đã đi theo cậu vì họ công nhận rằng Uýt rất mạnh. Họ rất thuần khiết nên cậu có thể kiểm soát tất cả bọn họ. Những Warrior tinh anh thì thề trung thành với Uýt mỗi ngày và một số được chết vinh dự trong khi thực hiện các đơn yêu cầu. Cuộc sống của các Desert Warrior không phải luôn luôn tươi sáng. Bọn tốn cơm này, các ngươi thật vô dụng, chỉ được cái ăn là không ai bằng. Hesterger, tại sao ngươi không chặn con quái vật cố gắng giết ta sớm hơn chứ? Dẫn đầu đi, vâng, đó là một niềm vinh dự. Nếu ngươi không thể giành chiến thắng cuộc chiến này thì ngươi không đủ trình làm thuộc hạ của ta. Thần chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Uýt tàn nhẫn hy sinh các thuộc hạ của mình. Tính khí của cậu từ thời lục địa phép thuật đã được hồi sinh. Các tượng sống là những khoản đầu tư quan trọng nhưng cậu không quan tâm nếu các Desert Warrior có chết. Khi nhiệm vụ tiếp tục được tiến hành, cậu không đủ khả năng để tự tay chăm sóc các thuộc hạ của mình. Hơn 1,000 Desert Warrior đi theo cậu đều phải chịu cảnh này. Tim dịch, đéo cần tên, Chen, Kiên, Editor, Nem Choa cách chương.